sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt chút nữa thì Văn Cửu Tắc đã cười to. Anh hoàn toàn không nhớ nổi người đối diện là ai. Cai mọi chuyện kết thúc và mọi người thu dọn. Anh nghe thấy có người trong đội xe bảo rằng anh thật đáng sợ. Không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn với zombie như vậy. Mà với người cũng không nương tay. Họ còn nói anh từng đến nói với đội trưởng đội xe rằng đừng giữ người như anh lại trong đội. Nếu anh không tàn nhẫn, không dọa được đội xe đối diện, thì cả hai bên chắc chắn sẽ có thêm nhiều người C, H, E, T và bị thương. Nhưng Văn Cửu Tắc không buồn giải thích với họ, càng không quan tâm họ nghĩ gì. Ngày hôm sau, anh hoàn thành nhiệm vụ, nhận vật tư như đã hứa rồi rời đi. Anh nhớ rằng những ngày đó gần như suốt thời gian đều có tuyết rơi. Anh lái xe trong gió tuyết, cảm giác như mình bị lạc đường, phải dừng lại bên đường để dọn dẹp biển báo. Anh dựa vào biển báo, nhìn chữ trên đó và nghĩ về Tiết Linh. Thế à, một năm rồi mà anh còn nhớ không rõ chuyện này à? Tiết Linh không còn nhìn tuyết nữa, quay lại nhìn anh với vẻ lo lắng. Nhớ kém thế, sau này sao làm? Còn sao được, mắc chứng lãng trí tuổi già rồi ăn nhờ ăn cậy thôi. Văn Cửu Tắc đáp, cái này thì anh chẳng ngại gì. Trước khi tuyết rơi đã tìm được chỗ ở rồi, thật tốt. Tiết Linh viết. Cô vẫn nghĩ rằng tuyết rơi mà được nằm trong chăn ấm áp, có Văn Cửu Tắc ở bên cạnh cũng thật tuyệt. Văn Cửu Tắc như ông già vỗ vỗ cái chăn. Đừng nhìn nữa, lại đây để tôi ôm mà ngủ. Tiết Linh ném chiếc gối của mình cho anh ôm, còn mình tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Đột nhiên một bàn tay lớn bắt lấy cổ chân cô. Tiết Linh tức giận quay lại, thì ra là Văn Cửu Tắc đang nắm lấy cổ chân cô, không nhúc nhích, nhắm mắt ngủ. Tiết Linh, anh có bệnh à? Vì một trận tuyết lớn, kế hoạch đến căn cứ 14 cũng bị hoãn lại mấy ngày, phải đợi khi tuyết gần tan thì mới đi. Tiết Linh cũng theo anh đi, cô mặc một chiếc áo bông dày, đội mũ, đeo khăn quàng, găng tay và kính bảo vệ mắt, ai nhìn cũng sẽ nghĩ cô rất sợ lạnh. Mùa đông là thời điểm zombie dễ dàng ngụy trang, Văn Cửu Tắc đội chiếc mũ xanh, cũng mặc áo bông dày. Trước khi xuất phát, anh cắm khẩu S-U-N-G vào bao S-U-N-G ở phía sau eo, rồi lấy một con D-A-O ngắn vung vẩy thử, cảm thấy áo bông này quá bất tiện, nhưng Tiết Linh nhất quyết bắt anh mặc như vậy, anh đành phải tạm chịu. Căn cứ 14 rất nhộn nhịp, ở cửa lớn căn cứ có rất nhiều người tụ tập. Dẫn Tiết Linh đi, Văn Cửu Tắc không lại gần, mà dừng lại bên đường hỏi một người. Người đó nhận lấy điếu thuốc từ tay anh, liếc nhìn chiếc xe của anh, rồi nói. Cửa căn cứ mới lắp một cái máy kiểm tra, nghe nói là được truyền từ căn cứ lớn ở phía Bắc. Ai đi qua đây là có thể biết được có bị nhiễm zombie virus không, mọi người đang tụ tập xem. Nghe nói có một đội thu gom đã gặp một người, khi anh ta bị dây thép quẹt trúng, lúc đó không có dấu hiệu gì. Mấy ngày sau mới thấy triệu chứng, quay lại căn cứ rồi biến thành zombie, C, H, E, T rất nhiều người. Cái máy mới này có thể kiểm tra cả giai đoạn tiềm ẩn. Căn cứ 14 rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra người ra vào, vì trong những ngày đầu mới thành lập, căn cứ từng gặp phải đợt zombie lần hai, suýt nữa thì không qua được. Lãnh đạo căn cứ đã rút ra bài học, bây giờ rất chú trọng đến vấn đề này. Văn Cửu Tắc nói chuyện xong với người đó, rồi lái xe tìm một chỗ dừng lại. Anh nhìn Tiết Linh, cô mắt sáng long lanh, cầm bảng viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái máy đó có kiểm tra miễn phí không? Anh nhanh đi kiểm tra xem có nhiễm zombie virus không. Văn Cửu Tắc xua tay, tâm trạng nặng nề trong lòng anh tan biến. Em nghĩ nó giống bệnh viện kiểm tra sức khỏe miễn phí à? Lần trước tôi nghe họ nói, mùa đông này sẽ có một con phố ngoài căn cứ bán hàng, rất đông đúc, hôm nay tôi định dẫn em đi xem. Tôi không đi đâu, Tiết Linh từ chối ngay lập tức. Nếu bị phát hiện thì xong, người ta đang vui vẻ mua bán, sao cô lại đi làm hỏng không khí được? Vậy thôi, về nhà đi, hôm nay tôi không đi đâu, chẳng có gì cần đổi. Văn Cửu Tắc nói rồi định lái xe đi. Tiết Linh lập tức ngăn anh lại, nghiêm túc nói. Anh nhất định phải vào căn cứ tìm một tiệm cắt tóc, cắt cái tóc này đi, tôi không nhìn nổi nữa. Văn Cửu Tắc, lần trước tôi bảo cạo luôn tóc đi, em không chịu. Tiết Linh muốn hét lên, không được, anh phải cắt gọn gàng vào, cắt một kiểu tóc đẹp, chính là giúp cô. Văn Cửu Tắc nhanh chóng cắt một kiểu tóc vừa phải, nhưng kết hợp với khuôn mặt anh thì vẫn rất phong trần và cun ngầu. Sau khi thay kiểu tóc mới, anh trông không còn uể oải và âm u như trước nữa. Cuối cùng, khi đã đến căn cứ Tân Tứ, Tiết Linh nghĩ rằng mình chỉ đang đến để đổi đồ. Tuy nhiên, khi vừa gần tới cổng căn cứ, cô mới nhận thấy trên hai bên cổng có dán những câu đối đỏ đặc biệt. Ngoài ra, khu vực xung quanh cổng còn được trang hoàng bằng đèn lồng và có rất nhiều người đang tụ tập ở khoảng đất trống gần đó. Nhìn thấy những câu đối đỏ, Tiết Linh bất chợt hỏi. Sắp đến Tết rồi sao? Cả cô và Văn Cửu Tắc đều không biết chính xác thời gian, nhưng có vẻ như trong căn cứ này, mọi người đều nhận thức được. Dù mọi chuyện đã khác, nhưng trên mảnh đất này, chỉ cần con người còn sống, thì cái Tết vẫn sẽ đến. Tết đến, có nghĩa là sẽ có câu đối đỏ dán lên cửa. Lúc tôi đi cắt tóc, nghe mọi người nói là Tết sắp đến rồi, căn cứ sẽ trang trí đèn và tổ chức các hoạt động để mọi người vui chơi, đến tối sẽ có pháo hoa nữa. Văn Cửu Tắc nói, vì vậy, hôm nay anh đặc biệt đưa Tiết Linh đến để cô có thể tham gia vào không khí lễ hội này. Anh biết cô rất thích những hoạt động như vậy, ở trong ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo ấy, Tiết Linh vẫn cảm thấy quá cô đơn, vì vậy cô đã đồng ý xuống cùng anh. Chúng ta đi thôi, cô viết ra, Tiết Linh hơi do dự rồi viết tiếp. Nhưng ở cổng căn cứ có rất nhiều người, nếu Văn Cửu Tắc không để cô kịp viết xong, đã nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Tiết Linh bất ngờ bị kéo ra khỏi xe, xung quanh có nhiều người đi lại, khiến cô trở nên vụng về và căng thẳng. Nhưng Văn Cửu Tắc nhanh chóng bế cô đi vài bước, vượt qua những nơi đông người, rồi nắm tay cô, dẫn cô đến khu vực vắng vẻ hơn, nơi cả hai có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Hôm nay, khu vực ngoài cổng căn cứ Tân Tứ thực sự rất đông đúc. Vào dịp Tết, đây là một dịp đặc biệt, người dân trong căn cứ vốn quen sống trong sự an toàn, ít khi ra ngoài, hôm nay lại không kìm được mà tụ tập lại, chờ đợi pháo hoa sẽ được B, A, N lên vào buổi tối. Cách chương.